Lại nói, thời gian nhoáng lên một cái liền qua được 2 ngày. Trong 2 ngày này, Vương Lâm không rời khỏi động phủ nửa bước. Hắn vẫn đang không ngừng tế luyện cấm phiên, đưa vô số cấm chế lên nó. Lúc này lá cờ tung bay trước người hắn, phía trên lá cờ màu trắng có dày đặc vô số điểm đen. Đại khái vừa nhìn thì e rằng trên đó không có dưới 2 hoặc là 300 điểm. Ở trong đó thì được chia ra là 9 cấm chế thành một tổ, mà tuyệt đối mỗi tổ không có điểm giống, nhưng mà tác dụng lại cực kỳ khó lường. Kỳ thật ngoại trừ vật liệu chế tác cấm phiên khó tìm thì quá trình chế tác cũng không phải là khó lắm. Thậm chí chỉ cần tùy tiện tìm một tu sĩ sử dụng cấm chế cũng có thể chế tác được. Chẳng qua về phương diện học vấn này cũng đã quá lớn rồi. Nếu như là tu sĩ tầm thường chế tác thì khi đưa cấm chế lên lá cờ, uy lực của nó tất nhiên là sẽ không lớn lắm. Mặc dù cuối cùng cũng chế tạo được, nhưng mà cấm phiên này cũng không quá mức là mạnh mẽ. Mặt khác, kỳ thật nói thẳng ra là cấm phiên này cũng giống như là trận pháp, muốn xem suy nghĩ của chính người thi pháp. Nếu như là người thi pháp liên tục bố trí lên đó 99.999 cấm chế để công kích, trong đó mỗi tổ đều không giống nhau. Như vậy cuối cùng nếu nó thành công thì có thể nói cấm phiên này là một pháp bảo khiến tất cả mọi người cảm giác khủng bố. Trên đó ẩn chứa công kích thật sự là hùng mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Trái lại, nếu như là liên tục bố trí 99.999 cấm chế phòng ngự, thì với sự phòng ngự của cờ, hiệu quả vẫn đạt được tới mức làm cho người ta cứng lưỡi. Và đồng dạng như vậy, nếu như là chỉ chọn duy nhất một thuộc tính vây khốn địch, thì sau khi phẩm chất cao nhất đạt tới 99 vạn, về uy lực thì có thể nói là cũng khủng bố. Cho nên mới nói việc chế tác cấm phiên này, toàn bộ uy lực cuối cùng còn phải xem ước muốn của người chế tác là như thế nào. Đương nhiên nói ra thì đơn giản vậy, nhưng mà thực tế khi mà tiến hành chế tác thì độ khó khăn của nó cũng không kém hơn việc lên trời đâu. Thử làm một ví dụ đi. Nếu như là 999 loại cấm chế, coi như là chút thành tựu. Trong đó cứ 9 cấm chế tạo thành một tổ. Nói cách khác, cần 99 tổ cấm chế hoàn thành khác nhau. Nhưng nếu như là muốn đi chỉ có một con đường duy nhất, bố trí 99 loại cấm chế công kích hay là phòng ngự hoàn toàn bất đồng, bản thân điều đó thì cũng gặp khó khăn nhất định. Chẳng qua là nếu như là nghiên cứu cấm chế thật chuyên sâu thì cũng có khả năng là làm được. Nhưng nếu như là đạt cấp thứ hai là 9.999 loại cấm chế, trong đó phải có 999 tổ, độ khó khăn này lại được nâng lên khoảng 10 lần. Người có thể chế tác chỉ một loại công kích hoặc là phòng ngự lập tức sẽ trở nên hiếm hoi như là lông phượng hay là sừng lân vậy. Và càng không phải nói đến cấp thứ ba là 99.999. Cái độ khó khăn của nó thì phải gấp 100 lần các loại cấp thứ nhất. Và đến lúc đó thế gian gần như là hiếm có người có thể nắm bắt nhiều cấm chế như vậy. Chỉ duy nhất một thuộc tính nhưng cấm chế hoàn toàn bất đồng. Về phần phẩm chất cuối cùng 99 vạn, độ khó được nâng lên 1.000 lần. Điều này gần như là chỉ có pháp bảo trong truyền thuyết. Tối thiểu Vương Lâm thu được trong trí nhớ cổ thần. Cấm phiên có phẩm chất cao nhất không phải là không có, nhưng cấm phiên có phẩm chất cao nhất chỉ có phòng ngự hoặc là công kích thì lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Cấm phiên chỉ có duy nhất công kích hoặc là phòng ngự thì nhiều nhất cũng chỉ ở cấp thứ 3 mà thôi. Mặc dù là cấp thứ 3 nhưng uy lực của nó cũng không kém loại sử dụng cấm chế bình thường khi mà đạt tới 99 vạn. Thậm chí tại một số phương diện nó còn cao hơn một bậc. Cho nên mới nói, cấm phiên chế tác thì đơn giản, nhưng nếu muốn như là chế tác được uy lực hùng mạnh thì là chuyện rất là khó khăn. Vô Lâm chế tác cây cấm phiên này là không phải đi theo một đường duy nhất. Nó pha lẫn từng đại bộ phận cấm chế như là công kích, phòng ngự, bảo vệ, tìm vật, vây địch, vân vân. Chỉ có vậy hắn mới có thể nhanh chóng chế tạo được cấm phiên. Vô Lâm biết bất cứ lúc nào mình cũng sẽ gặp nguy hiểm đến sinh mạng ở Tu Ma Hải, cho nên hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chế tác một cây cấm phiên. Sau khi mà thử nghiệm uy lực của nó thì mới quyết định là có nên hao phí một thời gian dài để chế tác một cây cấm phiên chỉ có một thuộc tính hay không. Dù sao thì hắn cũng có 3 khối Mặc Gian Thạch trong túi trữ vật, có thể chế tác được 3 cái cấm phiên. Vô Lâm định khí ngưng thần, hai tay biến hóa, lại xuất ra một đạo cấm chế. Lúc này thần niệm của hắn khẽ nhúc nhích, thông qua ma đầu Hứa Lập Quốc, hắn nhận ra hành động của Khâu Tứ Bình. Nói về Khâu Tứ Bình thì 2 ngày vừa rồi hắn cứ im lặng ngồi một chỗ, giờ đây thân thể bỗng chuyển động, không ngờ là sau đó lại biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi Hứa Lập Quốc ngẩn ra, lập tức chui vào dưới nền đất, và cuối cùng nó cũng tìm được bóng dáng của Khâu Tứ Bình ở sâu trong lòng đất. Ở dưới cánh đồng hoang vu có một tòa động phủ không lớn nhưng mà lại ẩn rất là sâu. Hứa Lập Quốc thuận lợi tiến vào động phủ, một số cấm chế được bày ở bên ngoài không có tác dụng gì với nó. Vừa vào động phủ thì nó lập tức nhìn thấy Khâu Tứ Bình đang lật xem điển tịch ở trong một gian thạch thất. Thạch thất này gần như là một biển sách, vô số điển tịch được bày xung quanh, trong đó tuyệt đại bộ phận đều có từ thời xa xưa. Thậm chí nó không phải là hình thức ngọc giản mà là được khắc ở trên cây trúc. Thần thái của Khâu Tứ Bình có chút ngưng trọng, hắn lật xem điển tịch cẩn thận, nhẹ nhàng lật rồi gấp. Một lát sau thì vẻ mặt quán vui vẻ, cầm lên một quyển lớn. Nó đi tới cái bàn đá bên cạnh, từ từ mở thẻ tre ra, lập tức tập trung tìm kiếm. Hứa Lập Quốc muốn tiến lên trước, nhưng vào lúc này thì trong thạch thất bỗng nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng nhu hòa ngăn trở hắn ở bên ngoài. Hào quang vừa chợt lóe, Khâu Tứ Bình lập tức ngẩng đầu, thần thức quét nhanh một vòng và cuối cùng vẫn không phát hiện được gì, khiến hắn lộ ra vẻ mặt hồ nghi, ánh mắt chớp động không ngừng nghe và nhìn bốn phía. Sau một hồi thì Khâu Tứ Bình mới cúi đầu xuống tiếp tục xem thẻ tre. Chẳng qua tay phải của hắn thì vẫn luôn thử pháp quyết, bất cứ lúc nào cũng có thể công kích. Có ánh sáng nhu hòa ngăn trở bên kia nên Hứa Lập Quốc không thể tiến lên được. Vì thế nó mới ở bên ngoài, không ngừng nhìn vào bên trong. Tại vị trí của nó cũng chỉ có thể nhìn thấy một vài chữ nhỏ viết trên thẻ tre mà thôi. Thượng cổ cấm chế. Qua ba nén nhang thì Khâu Tứ Bình nhíu mày lại, khép thẻ tre lại, trên mặt lộ ra một vẻ cân nhắc, sau đó khép thẻ tre lại, đặt nó trở lại giá sách. Rồi lại tìm trên đó một hồi lâu, và cuối cùng cầm hai khối ngọc giản màu xám đi ra khỏi thạch thất. Hắn khoanh chân ngồi xuống ở bên cạnh thạch thất, cầm lên một khối ngọc giản đặt lên trán, nhắm mắt trầm tư. Thời gian nhoáng lên một cái đã qua 5 ngày trong thời hạn 7 ngày. Trưa hôm đó thì Khâu Tứ Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra, đặt khối ngọc giản trên tay vào túi trữ vật, sau đó bắt thủ ấn xuất ra một đạo linh quang rơi ở trên vách tường bên cạnh. Lập tức cả vách tường phát ra từng tiếng ca ca. Cùng lúc đó thì vách tường dịch ra hai bên để lộ ra một cái đài. Chỉ thấy trên cái đài đó được đặt ba pho tượng bằng sáp, một người đầu bạc mờ ảo ở chính giữa, đôi mắt thì liếc nhìn một cách giận dữ, ánh mắt thì lộ ra từng vẻ uy nghiêm. Ở hai bên lão thì phân ra một nam một nữ đang đứng. Đôi mắt người đàn ông trầm ngâm, vẻ mặt anh tuấn, thoạt nhìn ước chừng khoảng hơn 20 tuổi. Người con gái còn lại thì có hàm răng trắng bóng, vẻ mặt thướt tha, đôi mắt ngầm lộ ra vẻ đau thương, khiến cho toàn thân của nàng thoạt nhìn có chút sinh động. Khâu Tứ Bình lặng lẽ nhìn ba pho tượng sáp. Khi mà ánh mắt của hắn rơi trên người cô gái thì lộ ra từng chút nhu tình. Nhưng khi hắn nhìn về phía lão già và nam tử kia thì trong mắt cũng lộ ra hận ý rất là sâu. Lão thất phu, đại sư huynh, cuối cùng ta cũng tìm được người thông thạo thượng cổ cấm chế. Thật là không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy ta có thể tiến vào đây để gặp mặt các người. Lúc này đây, bảo bối kia sẽ là của ta. Khâu Tứ Bình vừa nói xong lập tức cười lên điên dại, trong tiếng cười ẩn chứa một chút điên cuồng. Và cuối cùng hắn đưa tay phải lên chậm rãi sờ cô gái, cẩn thận vuốt ve trên mặt của nàng, trong miệng thì thào. Ta sẽ cho nàng sống lại một lần nữa. Mặc dù cái giá phải trả là toàn bộ tu ma hải, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hắn thở thật là sâu, thu hồi tay phải, lui ra sau vài bước, lại xuất ra một đạo linh quang. Lập tức xung quanh vách tường kêu lên tiếng ca ca rồi chậm rãi xác nhập lại. Lúc này Vương Lâm đang khoanh chân ngồi ở trong động phủ, thông qua Hứa Lập Quốc thấy rõ toàn bộ. Hắn trầm ngâm một hồi, ánh mắt chợt lóe, lòng thầm quyết định. Vào đêm khuya hôm sau, khi mà Vương Lâm đánh ra một tổ cấm chế cuối cùng trên lá cờ, lập tức toàn bộ lá cờ nhỏ bỗng nhiên thoáng động. Điểm đen trên cờ dần dần mở rộng và cuối cùng là bao vây toàn bộ phía trên mặt cờ. Mặt của Tiểu Kỳ vốn là màu trắng, lúc này hoàn toàn biến thành màu đen. Từng tia khí tức cổ xưa từ trong lá cờ phát tán mà ra, từng loại cấm chế ở trên lá cờ không ngừng xuất hiện và cuối cùng hóa thành từng loại dấu ấn màu vàng nhạt lóe ra ở trên lá cờ. Vòng quanh lá cờ không ngừng xoay tròn lên, khiến cho toàn bộ cấm phiên rất nhanh bị dấu ấn tràn đầy che kín hoàn toàn. Lúc này thì vẫn tiếp tục có những vô số dấu ấn lóe ra trên mặt cờ. Vì vậy một đường cong do dấu ấn tạo thành vòng quanh xung quanh lá cờ, thành hình tròn kéo rộng ra. Và cùng với lúc đó, trên Kỳ Lân Thành trong Thu Mài, Sương mù dày đặc bị xuyên qua vẫn kéo dài đến hơn 10 vạn thước. Ở trên đó là một mảnh tinh không. Giờ phút này bên trong tinh không đột nhiên ngưng tụ vô số mây đỏ. Mây đỏ này mở rộng ra càng lúc càng lớn và cuối cùng gần như là đạt tới 100 dặm. Trong mây đỏ đó thì từng tia thể khí vẩn đục chậm rãi tràn ra từ trong đó. Sương mù dày đặc trong tu ma hải vừa chạm vào thể khí vẩn đục liền phát ra từng tiếng động sột soạt, liền giống như là một ngọn lửa đỏ trên bàn ủi chạm vào băng tuyết vậy. Và lúc này thì phía đông của tu ma hải, trên một ngọn núi với xương khô trồng chất, bỗng nhiên có một người đi ra. Toàn thân người này thì được bao phủ bởi một vùng tử khí, không thấy rõ tướng mạo. Hắn ngẩng đầu lên nhìn sương mù dày đặc ở phía trên, ánh mắt dường như là có thể nhìn thấu qua tầng sương mù, thấy được một vùng mây đỏ ở trên đó. Hắn thì thào lẩm bẩm trong miệng: "Thiên kiếp, không có khả năng. Từ khi mà thượng cổ tu chân giới gặp tai nạn lớn bị hủy, đã không còn thiên kiếp nữa rồi. Tu sĩ hiện tại đều tu nghịch thiên, làm sao có thể gây ra thiên kiếp? Chả lẽ thượng cổ tu sĩ không chết? Nếu điều này là đúng thì đó chính là thuốc bổ tốt nhất đây." Người này vừa nói xong thì thân thể bỗng nhiên chợt động, thuấn di về phía nơi phát ra mây đỏ. Ở phía tây Tu Ma Hải có một thung lũng thật là lớn. Trong thung lũng không ngờ có nước biển. Phải biết rằng hiện tại cũng không phải là mùa sương mù biến thành biển, nhưng ở nơi này không ngờ có thể vẫn xuất hiện nước biển, có thể nói thật là không thể tin nổi. Lúc này nước biển đang quay cuồng kịch liệt, từ vị trí trung tâm bỗng nhiên tỏa ra nhiều bọt sóng, và một người đàn ông mặc trường bào màu lam đạp bọt sóng chậm rãi tiến lên. Hắn nhìn chằm chằm lên không trung, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, thấp giọng nói: "Thiên kiếp, trong tu ma hải khi nào có chuyện náo nhiệt như vậy chứ? Thiên kiếp xuất hiện, e rằng sẽ dẫn ra những lão quái vật ẩn giấu rất là kín đây." Khóe miệng của lão lộ ra một chút tươi cười, thân thể từ mặt biển bay lên, tay phải chụp về phía trước. Lập tức nước biển trong thung lũng bỗng nhiên phát ra từng tiếng động ầm ầm, không ngờ chậm rãi dâng lên. Cảnh tượng này quả thực làm cho người ta cực kỳ rung động. Sau khi mà nước biển trong thung lũng bay lên, người này lập tức tiến vào trong nước biển. Ở trong đó, hắn vừa chỉ tay về phía trước thì lập tức nước biển đột nhiên chuyển động, pha trộn với cả vạn quân chi thế bay nhanh về phía trước. Tốc độ của nó thì còn muốn nhanh hơn cả thuấn di của những tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, theo từng tiếng động sấm chớp, trong nháy mắt thì đã biến mất vô ảnh vô tung. Ở cực nam của Tu Ma Hải, trong cửa hàng luyện khí tông 3 tầng của một thành trì bình thường, thì một lão già tóc trắng với nếp nhăn trên mặt đang cầm một cây xương thú, đang nói khoát liên hồi với cả một tu sĩ trúc cơ kỳ: "Vị huynh đài này, vật ấy thật sự là một bảo bối đó. Ta nói cho ngươi một chút tác dụng của đệ cấp thập tứ, và lại ngươi cứ từ từ nghe ta nói tới." Lúc này vẻ mặt của tu sĩ trúc cơ kỳ kia xanh mét. Nếu không phải trong luyện khí các không cho phép động thủ, thì hắn đã sớm dùng một thanh kiếm để đánh chết lão già quấy rầy ở trước mặt từ lầu 1 đến lầu 3 này rồi. Hắn đoán rằng lão già này cũng chỉ cỡ ngưng khí kỳ tầng 7, tầng 8 mà thôi. Hơn nữa, điều khiến hắn không thể chịu đựng được là khi lão già này nói chuyện, phun nước miếng ra. Điều này làm cho hắn suýt nữa là khống chế không được xuất ra pháp bào. Và cuối cùng hắn đã thật sự tức giận, phất tay áo, vội vàng ly khai luyện khí các. Nhưng mà lão già kia không ngờ còn muốn quấy rầy. Tu sĩ trúc cơ này mắt thấy nhiều người ở xung quanh đều đang nhìn về nơi này, vì thế ném ra một khối linh thạch hạ phẩm, cầm lấy xương thú rồi cũng không quay đầu lại, cười lạnh mà rời đi. Hắn đã hạ quyết tâm rồi, tối nay nhất định là phải làm lão già này mất mặt mới được. Lão già đầu bạc kia thì tủm tỉm nhặt lên linh thạch, đặt lên miệng thổi một hơi, trân trọng đặt vào trong ngực. Nhưng mà lúc này thì vẻ mặt của lão bỗng nhiên biến đổi, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tầng mây. Đôi mắt của lão già đầu bạc vốn đục ngầu bỗng nhiên lóe ra hào quang cực kỳ sáng chói. Thân thể với cả tấm lưng còng đang chậm rãi thẳng lên, trong nháy mắt khí thế toàn thân bỗng dâng lên nhiều. Từng luồng linh lực trong cơ thể của tất cả tu sĩ trong thành trì tại chỗ lão già này lập tức không chịu được sự khống chế, ẩn ước có một loại ảo giác thoát khỏi cơ thể, khiến cho trong lòng họ vô cùng hoảng sợ. Loại cảm giác này tới mau mà cũng đi rất là mau. Thân thể của lão già đầu bạc bỗng nhiên nhoáng lên, trong phút chốc cả người biến mất. Và lúc này chỉ thấy trong màn sương đen ở phía trên không trung của Tu Ma Hải đột nhiên chuyển tới một tiếng rít gào. Ngay sau đó, một con rùa khổng lồ dài đến mấy ngàn trượng lộ ra thân thể trong sương mù. Cái đầu của con rùa đó thật là lớn, phát ra từng trận uy áp vô biên. Sau khi mà cúi đầu nhìn thoáng qua liền há mồm, hung hăng hút một hơi. Lập tức tất cả linh khí trong phạm vi trăm dặm xung quanh liền giống như là trăm sông đổ về một biển, bị nó mạnh mẽ nuốt vào trong miệng. Sau khi hút đầy một miệng như vậy, lúc này nó mới nhanh chóng từ trong màn xương đen chạy về phía trước. Một lão già đầu bạc đang đứng ở trên lưng của nó, cười này chửi ầm cả lên. Cái đồ xúc sinh, ngươi làm thú cưỡi cho ta một chuyến, không ngờ ngươi lại hút nhiều linh lực như vậy, ngươi cũng không sợ no mà chết sao? Lão tử đang muốn nếm thử một chút hương vị của thịt huyền vũ đây. Và cùng với lúc này thì Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trong động phủ. Hắn không biết vì sao, đột nhiên mình lại có một loại cảm giác vô cùng lo sợ. Loại cảm giác này được truyền đến từ trên tu ma hải. Vương Lâm nhướng mày, hắn phất tay một cái muốn thu hồi cấm phiên, nhưng lập tức phát hiện một luồng lực lượng vô hình bao quanh trên cấm phiên này, không ngờ không thể thu hồi. Cảnh tượng quái dị như vậy lập tức khiến cho Vương Lâm biến sắc. Hắn nhanh chóng đứng lên, hai tay liên tục thay đổi pháp quyết, đánh ra lên trên cấm phiên. Nhưng mỗi khi mà đưa pháp quyết vào, nó lập tức bị lực lượng vô hình làm tiêu tan và cũng không có một pháp quyết nào có thể xuyên thấu vào. Giờ phút này thì các loại cảm giác lo sợ trong lòng hắn càng mãnh liệt. Hắn nhướng mày, thần thức chi nhãn lập tức mở ra, bỗng nhiên vẻ mặt hắn không tự chủ được mà đại biến. Thông qua thần thức của chi nhãn, hắn nhìn thấy rõ một đường tơ đỏ nhỏ bé ở bên trong cấm phiên lan ra. Đường tơ đỏ không để ý ngăn cách của động phủ xuyên thẳng lên trời cao. Vẻ mặt của Vương Lâm âm trầm, thân thể hắn không chậm trễ xông về phía trước, mở cửa động phủ, thân hình nhanh chóng lóe lên. Khi mà hắn ổn định thân thể ở bên ngoài động phủ mới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đường tơ đỏ tự động bay ra khỏi động phủ, tiến vào trong chỗ trống của màn xương đen trong tu ma hải. Vương Lâm trầm mặc một chút, tay điểm vào mi tâm, lập tức đệ nhị ma đầu đi ra từ trong thức hải. Sau khi mà ma đầu xuất hiện, không đợi Vương Lâm phân phó, thân thể nó lập tức lóe lên. Với thần thức chi nhãn của Vương Lâm cũng đủ để nhìn ra một luồng tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hòa vào trong màn xương đen. Vẻ mặt của Vương Lâm âm trầm, chợt nhìn xung quanh. Sự việc này chứng tỏ pháp bảo cấm phiên quán luyện thành thuộc hàng thượng phẩm. Trước đây sau mỗi lần cổ thần luyện khí thì cũng không gây ra thiên kiếp. Thậm chí có thời điểm, cổ thần phân biệt phẩm chất của pháp bảo luyện chế ra dựa vào uy lực của thiên kiếp giáng xuống. Uy lực của thiên kiếp càng lớn thì nói lên uy lực của pháp bảo càng mạnh. Còn uy lực của thiên kiếp càng nhỏ thì uy lực pháp bảo sẽ không đủ. Đương nhiên chuyện này cũng chỉ là một loại phương pháp tính toán cực kỳ cầu thả. Trên thực tế có sai lệch rất là lớn. Tỉ như nói cái cấm phiên hiện tại của Vương Lâm đi, uy lực phát ra căn bản không thể so với cả thiên kiếp được. Thật ra nguyên nhân thật sự gây ra thiên kiếp chính là ở trên mặc gian thạch. Mặc gian thạch này ẩn ở bên trong cơ thể của cổ thần một thời gian quá lâu, trên đó tự nhiên nhiễm lấy một ít khí tức cổ thần, cho nên lúc này thì mới gây ra thiên kiếp. Thứ chưa từng xuất hiện ở trong vô số năm ở tu chân giới lại một lần nữa giáng lâm. Và cũng bởi như vậy, thiên kiếp đã không xuất hiện vô số năm, lực lượng tích tụ dĩ nhiên đạt tới một loại trình độ khủng bố. Cho nên lúc này đây chẳng qua là thiên kiếp của một pháp bảo bùng nổ, mà uy lực của nó thì khó thể tưởng tượng. Tất cả tin tức này thoáng hiện qua trong đầu Vương Lâm. Hắn dĩ nhiên cũng hiểu được vật gây ra thiên kiếp chính là cái cấm phiên kia. Hắn không nhiều lời, nhanh chóng lao về phía động phủ, nhìn cấm phiên lóe ra ánh sáng quỷ dị, vẫn đang lơ lửng ở trên không trung. Hai tay hắn không ngừng xuất ra từng cái cấm chế, ý muốn thu lại vật này. Theo tin tức của Vương Lâm vừa mới có được từ trong ký ức của cổ thần, nếu cấm phiên thật sự bị thiên kiếp đánh trúng thì pháp bảo này chắc chắn là sẽ vỡ tan. Pháp bảo khổ sở vất vả luyện chế, Vương Lâm quyết không cho phép nó bị thiên kiếp hủy diệt. Thần thức chi nhãn của hắn lóe ra tia sáng kỳ lạ, hai tay không ngừng xuất ra các loại cấm chế, muốn thu vật ấy về. Lực lượng vô hình bên ngoài cấm phiên này thì dần dần có một chút lơi lỏng, nhưng chẳng qua cũng không kém đi bao nhiêu. Lúc này ở trên bầu trời truyền đến từng tiếng ầm ầm. Chỉ thấy màn xương đen nhanh chóng tiêu tan, tiếp đó thì lui về. Và trong nháy mắt, lần đầu tiên toàn bộ tu ma hải không có nước biển, không có sương mù, trong đó lộ ra một khoảng không vô cùng khổng lồ, nhìn không thấy giới hạn. Cột mây đỏ không có bất kỳ thứ gì ngăn trở từ trên trời giáng xuống. Và lúc này đây tốc độ của nó dĩ nhiên đạt tới cực hạn. Mục tiêu của nó chính là Kỳ Lân Thành. Tu sĩ bên trong thành thì đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ dùng toàn lực điên cuồng để chạy trốn. đám mây đỏ rơi thẳng xuống. Và trong nháy mắt khi nó đánh trúng kỳ lân thú thành, thì thân thể kỳ lân kia liền tan nát. Đầu tiên là lân phiến toàn thân bị lực lượng hủy diệt này bóc ra. Vợ Lâm lúc này đang ở trong động phủ, cảm thấy một cỗ lực lượng thật là mạnh từ bốn phía đột nhiên truyền tới. Dường như chỉ trong chớp mắt, hắn phun một ngụm máu tươi, âm thầm than một tiếng, quyết định buông tay. Nhưng đúng vào lúc này, ngoại lực vô hình xung quanh cấm phiên không hiểu vì sao đột nhiên biến mất. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, không một chút do dự mà nắm lấy cấm phiên. Sau đó thân hình hắn bay vọt ra, trong một khắc kỳ lân thú tan nát đã thoát ra ngoài. Chẳng qua trong nháy mắt khi hắn lao ra, thì một tia nhỏ như là sợi tơ do mây đỏ hóa thành, đột nhiên từ trong kỳ lân thú lao ra, tốc độ cực nhanh phóng về phía cấm phiên của Vương Lâm đang cầm trong tay. Sợi tơ kia quá nhanh, nếu Vương Lâm cho cấm phiên vào túi trữ vật cũng không kịp, lại còn khiến cho túi trữ vật tan tành nữa. Cho nên trong nháy mắt này, Vương Lâm cắn răng một cái, tay phải đảo một cái. Trong khoảnh khắc khi mà sợi tơ kia phóng tới, cấm phiên cầm trong tay liền đảo sang bên tay trái. Một pháp khí của hắn chưa khống chế được hiện ra ở tay phải của hắn. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh như chớp. Trong nháy mắt khi mà Vương Lâm mới đổi pháp khí, sợi tơ đỏ kia đã đánh vào. Pháp khí kia liền bị đánh nát và thân thể Vương Lâm lập tức giặt sang một bên. Chẳng qua trong nháy mắt khi mà pháp khí tan nát, vẫn có một tia đỏ cực kỳ nhỏ bé lóe lên. Và trong khoảnh khắc Vương Lâm không kịp phản ứng liền chui vào trong tay hắn. Trong tích tắc này thân thể Vương Lâm run lên, hắn liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Kim đan trong cơ thể cũng lập tức bị thu nhỏ đi khá là nhiều. Sợi tơ màu đỏ bé kia không ngừng sinh sôi trong cơ thể hắn, bạo phát hết lực lượng của nó. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể hoàn toàn hỗn loạn, đành phải dựa hết vào kim đan mạnh mẽ để mà khống chế. Sợi tơ đỏ kia bạo phát, hắn liền biết rằng thời gian của mình có hạn. Nếu không thể khu trừ nó, vậy thì đón đợi hắn chính là cảnh toàn bộ linh lực trong kim đan hao tổn hết và kim đan sẽ tan vỡ. Tiếp theo chính là cơ thể hắn. Lúc ấy chính là lúc hắn hoàn toàn tử vong, cho dù là thần thức cũng chẳng trốn thoát được lực lượng của thiên kiếp. Vào lúc này tu sĩ chạy ra từ kỳ lân thú rất là nhiều, do vậy cũng không có mấy người để ý tới hiện tượng dị thường trên người của Vương Lâm. Những tu sĩ trong thành thì hoảng sợ nhanh chóng bỏ chạy tứ tán. Kỳ lân thành bị hủy trong chốc lát. Và lúc này thì từng đợt mưa đen kịt từ trên trời giáng xuống, sương mù trong tu hải dưới lực lượng của thiên kiếp toàn bộ bị bốc hơi thành mây đen. Hiện giờ thiên kiếp biến mất, mây đen liền đổ mưa dày đặc. Trong tu hải, từ sau khi mà sương mù hóa thành nước biển, đây là lần đầu tiên có nước mưa từ trên trời rơi xuống, mặc dù đây là nước mưa màu đen. Vào lúc này thiên kiếp gây ra ảnh hưởng thật là lớn. Đầu tiên chính là sương mù trong tu hải đã hoàn toàn biến mất. Hiện tượng này lập tức dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền. Đông đảo sinh vật trong sương mù, dù đã tử vong không ít trong thiên kiếp, nhưng hầu hết lại từ trong sương mù chạy ra. Và thậm chí một ít hoang thú cường đại vốn hoạt động trong sương mù, giờ đây cũng hiện thân tại giải đất Tu Ma này. Tu Ma Hải giờ phải đổi tên thành khoảng không Tu Ma mới thỏa đáng. Đông đảo dị thú xuất hiện đã khiến một loạt chuyện dị thú giết người, người giết dị thú xuất hiện. Tất cả các tu sĩ đều biết trong cơ thể dị thú có nội đan, dù là để chế thuốc hay là nuốt sống cũng có thể gia tăng tu vi. Và đồng thời bởi vì sương mù trên toàn bộ Tu Ma Hải đã biến mất, khiến cho lá chắn thiên nhiên cũng biến mất. Do vậy các tu chân quốc bốn phía xung quanh Tu Ma Hải đều hướng ánh mắt về phía Tu Ma Hải. Cũng may là ở đây còn có mấy đại môn phái thế lực cực mạnh đã tồn tại cả ngàn năm, cùng lúc ra mặt thì mới có thể ổn định được tình hình. Chẳng qua vẫn có nhiều tu sĩ bí mật nhân dịp này điên cuồng mà giết người đoạt bảo. Do vậy Tu Ma Hải vốn đang hỗn loạn, nay lại càng thêm hỗn loạn hơn. Chẳng qua thì mọi việc cũng đều không có quan hệ tới Vương Lâm. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng kim đan trong cơ thể mình đang không ngừng thu nhỏ. Ở phía trên kim đan có một sợi tơ nhỏ màu đỏ. Sợi tơ này thì điên cuồng phá tan linh lực của kim đan. Đợi tới khi mà kim đan tan nát thì chính là lúc Vương Lâm sẽ bị mất mạng. Tu vi của hắn bây giờ do kim đan thu nhỏ đã tụt xuống, chỉ còn là kim đan trung kỳ. Và theo tính toán của hắn, chỉ 3 canh giờ nữa hắn sẽ từ đó tụt xuống sơ kỳ, và sau đó nửa canh giờ nữa thì kim đan của hắn sẽ vỡ vụn. Còn về cái ước định 7 ngày của Khâu Tứ Bình thì hiện giờ Vương Lâm không dành để quan tâm. Việc cần nhất của hắn bây giờ chính là tìm cách nhanh chóng hóa giải tia thiên kiếp kia. Vẻ mặt Vương Lâm âm trầm, hai mắt hắn tràn đầy màu đỏ, tràn ngập sát khí. Bởi vì sinh tồn, hắn phải đại khai sát giới rồi. Đáng tiếc, linh dịch hắn đã dùng hết trong cổ thần. Mấy ngày nay trong Kỳ Lân Thành, hắn lại không tích trữ nhiều. Nếu không thì dùng linh dịch này cũng có thể giúp hắn duy trì một thời gian. Đúng vào lúc này, phía trước Vương Lâm xuất hiện một tu sĩ trung niên vọt về phía hắn âm trầm nói: "Kết đan trung kỳ, chính là ngươi rồi." Hắn vừa mới nói thì tia sáng màu đỏ trong đôi mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Tu vi của đối phương là kết đan hậu kỳ. Nhưng Vương Lâm chẳng những không né tránh, ngược lại tốc độ chợt tăng, nháy mắt liền xông về phía đối phương. Khóe miệng người áo đen đó lộ ra vẻ cười nhạo trào phúng. Vừa muốn hành động, nhưng đột nhiên thân thể hắn run lên, hai mắt lập tức đờ đẫn. Lúc này Vương Lâm đã vọt tới bên người hắn, tay chợt thọc vào bụng quán, lập tức lấy ra kim đan, không ngừng do dự. Vương Lâm lập tức nuốt kim đan của hắn vào trong bụng. Thậm chí ngay cả túi trữ vật hắn cũng chẳng có thời gian để đi lấy, nhanh chóng bay về nơi xa. Toàn bộ thần thức quán tản ra giống như là một con sói tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tôn Phàm đang cấp tốc chạy trối chết. Có hai dị thú có thể so với kết đan hậu kỳ đi theo phía sau hắn. Chỉ cần tốc độ của hắn hơi chút chậm lại thì sẽ bị chúng nó đuổi theo nuốt chừng. Lấy tu vi trúc cơ kỳ của hắn, căn bản ngay cả sức phản kháng cũng chẳng có. Và lúc này hai dị thú kia càng đuổi càng gần, tiếng rít gào dĩ nhiên là đang ở gần bên tai. Tôn Phàm cười một cách chua xót. Hắn biết lúc này đây e rằng mình chạy trời cũng chẳng khỏi nắng. Nhưng vào lúc này đột nhiên từng luồng cuồng phong thổi qua bên người hắn. Uy lực cuồng phong rất là lớn nên thân thể Tôn Phàm không tự chủ được quay vài vòng tại chỗ. Khi hắn ổn định lại thân thể với vẻ mặt hoảng sợ thì tiếng rít gào thê lương của dị thú đã chuyển tới bên tai. Hắn nhìn lại, lập tức ngẩn ra ngay tại chỗ. Chỉ thấy một người thanh niên đầu bạc giống như là một ác ma, bàn tay thọc vào đầu của dị thú lấy ra nội đan đút vào. Về phần con dị thú còn lại thì đã sớm bỏ mình, thi thể nằm ở một bên cạnh. Người thanh niên đầu bạc kia quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tôn Phàm, không nói gì, nháy mắt thân thể bay đi rất là xa. Mặc dù đối phương đã rời khỏi nhưng mà Tôn Phàm cũng không dám có một cử động. Vừa rồi dưới cái liếc mắt của đối phương ẩn chứa sát khí, khiến cho tâm thần quán kịch chấn. Sau hồi lâu thì hắn mới phun ra một ngụm tiên huyết, trên mặt thì lộ ra một biểu tình vô cùng hoảng sợ, vội vàng rời khỏi nơi này. Suốt cuộc đời này thì bóng dáng người thanh niên đầu bạc như là ác ma này thì luôn luôn quấy phá ở trong lòng của Tôn Phàm. Mặc dù sau 700 năm, khi hắn đã đạt tới tu vi ước mong là Nguyên Anh kỳ, nhưng mà khi nghĩ tới người thanh niên đầu bạc kia thì tận đáy lòng quán nổi lên từng trận hàn ý, luôn luôn giật mình bừng tỉnh trong giấc mộng. Tại thung lũng Tu Ma Hải ở Bắc Bộ, hai môn phái nhỏ bởi vì cướp đoạt một viên nội đan của dị thú bị thiên kiếp đánh chết mà bọn họ đang chém giết lẫn nhau. Trong đó phi kiếm bắn ra bốn phía, pháp thuật thì đầy trời. Nhưng mà ngay đến lúc mà tu sĩ song phương chém giết hừng hực thì một người thanh niên đầu bạc từ trên trời giáng xuống. Người này vừa xuất hiện thì cũng chẳng nói câu gì, chỉ thấy trong đôi mắt của hắn lóe ra ánh sáng đỏ yêu dị. Một luồng tia chớp màu đỏ bỗng nhiên từ trong đôi mắt bắn ra, giống như là một luồng điện quang hình rắn xuyên về phía tu sĩ của song phương. Cùng với lúc đó thì tốc độ thân thể của người này cực nhanh, nhảy vào trong đám tu sĩ của song phương, trực tiếp đi qua. Hai tay thì không ngừng chọc vào bụng của một đám tu sĩ kết đan để lấy ra kim đan, sau đó nuốt vào. Gần như là không đến 10 giây thì tất cả tu sĩ ở đây hoàn toàn bỏ mình. Về phần nội đan của dị thú làm cho song phương tự giết lẫn nhau thì cũng bị người thanh niên đầu bạc này nuốt vào trong miệng. Tiếp theo đó cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng phóng đi rất là xa. Ở nơi này thì bất kể là dị thú hay là tu sĩ, chỉ cần tu vi không đạt tới Nguyên Anh kỳ thì đều bị Vương Lâm vô tình chém giết, bất kể nam hay nữ. Bởi vì do cắn nuốt kim đan ngày càng nhiều nên tu vi của hắn không hề giảm xuống. Tốc độ thu nhỏ của kim đan cuối cùng thì cũng đạt tới một mức ổn định, nhưng thế chưa phải là hết. Nếu như là không thể giải quyết được vấn đề thì cái loại cân bằng ổn định này chỉ có thể duy trì liên tục trong thời gian mấy canh giờ thôi. Như vậy kim đan có lẽ vẫn không ngừng thu nhỏ và cho đến khi tan vỡ. Phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này chính là không ngừng giết người lấy đan. Sau khi đạt đủ linh lực thì mới có thể bức cái đường đỏ kia ra khỏi ngoài cơ thể. Tiếp sau đó thì nhất định là phải giết nhiều người. Sát khí trong mắt của Vương Lâm không có quá dày. Hắn biết chỉ với tốc độ giết người như là hiện tại thì tất nhiên còn thiếu quá nhiều. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra hàn quang, Hắn đảo thần thức qua, bóng dáng lập tức phóng về phía trước. Mấy con dị thú trong sương mù xuất hiện cách phía trước hắn trăm dặm. Cực cảnh thần thức của Vương Lâm nháy mắt ly thể, tay phải thì vỗ vào túi trữ vật, lập tức độc kiếm màu đen cũng theo đó mà lóe ra. Chém giết dị thú để lấy nội đan, thân thể Vương Lâm không có dừng lại một chút nào, tiếp tục lao tới. Cùng lúc đó thì toàn bộ thần thức quán tản ra, tìm kiếm những nơi có tu sĩ hoặc là dị thú tụ tập. Đang phi hành thì bỗng nhiên thân thể Vương Lâm dừng lại, thần thức quán phát hiện được cách chỗ này khoảng ngàn dặm về hướng đông có một đàn thú lớn. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe ra, lập tức thay đổi phương hướng đi theo hướng đông. Khoảng cách 1000 dặm thì nhanh chóng bị hắn vượt qua. Ở đây có rất nhiều dị thú. Sau khi mà Vương Lâm đến thì không chậm trễ, tay phải đặt vào mi tâm, đệ nhị ma đầu lập tức xuất hiện, điên cuồng nhảy vào đàn thú mà cắn nuốt. Ngay sau đó thì độc kiếm màu đen cũng di chuyển theo. Cuối cùng chỉ còn lại cực cảnh thần thức của Vương Lâm. Những loại công kích này thì lập tức giống như là một thanh lợi kiếm đánh giết vào trong đàn thú. Nhưng ngay vào lúc này thì cách đàn thú rất xa, đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào. Một con bạch tuộc khổng lồ đang chậm rãi bò trên mặt đất. Đôi mắt nó đen sậm, lộ ra từng luồng tia sáng lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Lâm ở phía xa. Vương Lâm thoáng nhìn qua, tu vi con thú này dĩ nhiên có thể so với cả Nguyên Anh Trung Kỳ. Hắn không dám chậm trễ, xoay người bỏ đi. Cảnh tượng như vậy trên dọc đường hắn cũng đã trải qua rất nhiều. Phàm là đàn thú như vậy tất nhiên là sẽ có một con linh thú thượng phẩm, có thể so với cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đứng đầu. Giờ đây thân ảnh Vương Lâm lóe lên, nhanh chóng chạy về phía xa. Linh thú thượng phẩm kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ lập tức chuyển động đuổi theo Vương Lâm. Vương Lâm cũng chẳng quay đầu lại, bay nhanh đi. Sau khi linh thú kia đuổi theo một khoảng cách, có chút do dự, liên tục rít gào vài tiếng, sau đó chậm rãi ngừng lại, một lần nữa quay lại trong đàn thú. Xúc tu lớn quần quận nổi lên phía mấy con dị thú, rồi ném chúng vào trong miệng nuốt xuống. Tiếp theo đó lại nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Vương Lâm liền nhanh chóng tập trung vào 7 tên tu sĩ cách đó khoảng 2000 dặm. Trong những tu sĩ đó thì có 3 người là kết đan kỳ. Lúc này 7 người đang bao vây một con dị thú, triển khai công kích, nhe răng cười. Chẳng qua nụ cười bọn họ thì lập tức ngừng lại. Chỉ thấy một bóng đen chợt lóe qua người bọn họ. Tất cả 7 người đều tử vong, kể cả 3 tu sĩ kết đan, bụng thì lộ ra một lỗ máu. Về phần con dị thú kia thì trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một lỗ máu. Nhưng vào lúc này thì đột nhiên một tiếng hừ nhẹ từ nơi rất là xa truyền đến. Độc ma ma cung hạ lệnh, phàm là nằm trong phạm vi của ma cung, cấm tất cả mọi người chém giết, người lưu lại cho ta. Vô Lâm không có bất cứ do dự nào. Trong lúc đối phương nói ra lời này thì thân thể hắn đã lập tức lùi về phía sau, nhanh chóng mà bay đi. Người vừa nói chuyện cười lạnh một tiếng, nháy mắt thân thể biến mất, lại xuất hiện ở trước người của Vương Lâm. Cùng với lúc đó thì người này vung tay phải lên, lập tức một luồng lực mạnh mẽ bỗng nhiên đẩy tới phía trước. Thân thể Vương Lâm lập tức lùi về phía sau, ánh mắt hắn thì lóe lên, nhìn chằm chằm phía trước. Người này thì tuổi khoảng trung niên, mặc áo dài tím, khuôn mặt lạnh lùng. Đi vài bước liền đi tới chỗ thi thể của 7 người. Người này cúi đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Lâm nói: "Thủ đoạn quá độc ác. Người khác thì giết người để lấy bảo, còn ngươi thì giết người để lấy đan." Ánh mắt Vương Lâm chớp động, người này chính là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Một chút khí tức phát ra ngoài cơ thể cùng với cả thuấn di vừa rồi, hoàn toàn có thể thấy được điều đó. Chẳng qua tu vi người này tất nhiên không thể là Nguyên Anh Trung Kỳ. Theo phân tích của Vương Lâm, đại khái phán đoán người này rất có thể chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Người này đến đây với ý đồ không tốt. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra hàn quang, tay phải bỗng nhiên vỗ vào túi trữ vật. Lập tức độc kiếm màu đen chợt bay ra, ở trên đỉnh đầu phát ra tiếng ong ong, tràn ngập ra từng trận hàn mang. Ánh mắt người trung niên kia thì lộ ra một vẻ trào phúng. Tay phải vừa động hóa thành một cái quỷ trảo được sương mù bao quanh, xuất hiện ở trước người Vương Lâm chụp mạnh xuống. Vương Lâm lật tay phải, cấm viên lập tức bay lên, nháy mắt lớn lên, lập tức bao trùm trong phạm vi trăm dặm. Từng cái cấm chế lập tức xuất hiện ở xung quanh. Quỷ trảo kia lập tức bị hơn 10 cấm chế bao vào trong, tản mát ra từng trận tiếng động xèo xèo, nháy mắt đã biến mất không còn. Người trung niên kia nhìn chằm chằm vào cấm viên, cười lạnh một tiếng, tay phải cách không vung lên, Lập tức một thanh phi kiếm màu tím từ trong tay áo chợt lóe mà ra. Từng trận tiếng xé gió vang lên như là một tia chớp bắn về phía Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm thì vẫn bất động, bấm tay điểm chú, thấp giọng quát: "Phá!" Lập tức cấm phiên vừa động, từng cái cấm chế trên đó lóe lên, hóa thành một áo giáp cấm chế màu đen chặn đứng ở trước người của Vương Lâm. Thanh phi kiếm của người trung niên kia bắn ở trên cấm chế, lập tức trên thân kiếm tràn ra từng ký hiệu cấm chế. Nháy mắt cả thanh phi kiếm liền bị ký hiệu cấm chế vô cùng vô tận che phủ. Người trung niên nhíu mày lại. Hắn không nghĩ tới đối phương chỉ là một tu sĩ kết đan trung kỳ, không ngờ lại có pháp bảo kỳ dị quá mức như vậy. Hắn vỗ vào túi trữ vật, lập tức bay ra một khối ấn hình hổ bằng đồng. Hắn thì thào trong miệng. Trong phút chốc cái ấn kia phát ra từng tiếng nổ vang. Ngay sau đó nó lập tức hóa lớn, biến thành một cái ấn thật lớn ước chừng cao khoảng 7-8 trượng. Gần như là trong nháy mắt thì tự cái ấn kia phân ra thành hai, một con mãnh hổ màu đen từ trong đó rít gào mà lao ra. Sau khi mà mãnh hổ xuất hiện, lập tức đánh về phía Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm lui lại hai bước phía sau, hai tay biến đổi pháp quyết quát lên: "Khốn!" Tiếng nói vừa dứt thì cấm phiên lại lập tức vũ động một trận. Lúc này đây thì từng cái ký hiệu cấm chế liên tiếp hợp thành một chiếc xiềng xích, nháy mắt xuất hiện từ bốn phương tám hướng, tạo thành từng chiếc xiềng sắt như là trong nhà giam ở trước người Vương Lâm. Con hổ đen kia nhào lên trên xiềng sắt kia, lập tức kêu thảm một tiếng bị bật ra ngoài thật là mạnh. Cùng với lúc đó thì lại một bức tường xiềng xích xuất hiện. Sau khi mà chặn con hổ này, ngay sau đó hai bức xiềng xích sắt một trước một sau đột nhiên thoáng dao động, giao nhau từ trên xuống dưới, hình thành một hình vòng tròn bao vây con hổ đen vào bên trong. Toàn bộ chuyện này thì gần như hoàn thành trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc con hổ đen nhào tới, con hổ này liền bị nhốt ở trong xích sắt do ký hiệu cấm chế hóa thành. Con hổ này liên tục rít gào ở bên trong, không có chút tác dụng. Lần đầu tiên thì trên vẻ mặt người đàn ông trung niên thay đổi, ông ta thu hồi ý khinh miệt, trên mặt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trầm giọng mà nói: "Ngươi là đệ tử của ai?" Theo đánh giá của hắn thì người có thể có pháp bảo như vậy tất nhiên là có bối cảnh rất là sâu. Nếu không thì hắn không có khả năng chỉ một kết đan trung kỳ, nhưng mà không ngờ lại có bảo bối bực này. Và đồng thời sâu trong đáy lòng của hắn thì cũng không kiềm chế được mà dâng lên một tia tham lam. Vương Lâm chớp động ánh mắt, uy lực của cấm phiên đã không uổng công hắn vì nó mà chịu thiên kiếp xâm hại. Cấm phiên này vừa mới là loại hợp nhiều thuộc tính thôi. Nếu như là chỉ một thuộc tính thì quả thực uy lực của nó tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Vương Lâm lạnh lùng, liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên một cái. Lúc này thời cơ không cho phép. Lúc nãy chỉ huy cấm phiên, linh lực trong cơ thể liền có chút không ổn. Giờ đây kích thước của kim đan lại giảm bớt một phòng. Nếu như là tiếp tục nữa thì không bao lâu kim đan của hắn sẽ bị vỡ vụn. Vẻ mặt Vương Lâm âm trầm, giọng nói thì lạnh lùng: "Gia sư tên là Cổ Lam." Người đàn ông trung niên ngẩn mặt ra, nhìn kỹ Vương Lâm vài lần, cười lạnh trong lòng. Hắn không tin đối phương là đệ tử của Cổ Đế Lão Ma. Phải biết rằng 200 năm trước, Cổ Đế Lão Ma đã biến mất ở Toái Tinh Loạn. Chuyện này đã huyên náo ồn ào 200 năm rồi. Hắn đang muốn nói chuyện, nhưng mà đôi mắt bỗng nhiên trợn to, nhìn chằm chằm vật trong tay của Vương Lâm. Chỉ thấy có hơn một túi trữ vật trong tay của Vương Lâm. Trên túi này rõ ràng là thêu một chữ Lam nhàn nhạt. Tay phải Vương Lâm nhoáng lên một cái túi chữ vật biến mất. Hắn liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên một cái. Theo biểu tình có thể thấy được thì người đàn ông trung niên này biết túi chữ vật đó. Ít nhất người này chắc hẳn là cũng từng nghe nói qua. Thân thể Vương Lâm chậm rãi lùi về phía sau. Hai tay hắn chợt thay đổi pháp quyết, lập tức mang theo cấm phiên nhanh chóng bay nhanh. Sau khi rời khỏi trăm trượng, tay phải hắn đánh ra một cái cấm chế, lập tức con hổ đen bị vây trong cấm phiên được thả ra. Trong nháy mắt thì tốc độ Vương Lâm tăng lên, biến mất vô ảnh ở nơi rất là xa. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên thì âm trầm, nhìn chằm chằm về hướng biến mất của Vương Lâm. Mấy lần muốn cất bước đuổi theo, nhưng cuối cùng thì cũng phải bỏ qua. Trước thì không nói tới túi chữ vật kia, pháp bảo dạng tiểu kỳ của người này khiến hắn có chút kiêng kỵ. Hơn nữa coi bộ dáng của người này thì vẫn chưa dùng hết toàn lực. Tuy rằng hắn có đủ tự tin, với tu vi nguyên anh sơ kỳ của mình có thể giết chết một gã kết đan kỳ chắc là không quá khó, nhưng pháp bảo trong tay người này thật sự là quá mức cổ quái. Điều này không khỏi khiến ý định truy kích trong lòng hắn thì có chút trì hoãn. Ngoài ra hắn nhận ra túi trữ vật kia. Túi trữ vật có chữ Lam. Nếu hắn nhớ không nhầm thì nó chính là vật của cổ đế. Người tầm thường thì không có khả năng biết chuyện này. Chẳng qua nhiều năm về trước, khi hắn đi vào ma cung của cổ đế, trong lúc vô ý đã nhìn thấy. Và kể từ đó, tuy rằng cổ đế mất tích vào 200 năm trước, nhưng uy danh của lão thì vẫn còn đó. Môn hạ đệ tử của lão thì lại rất đông. Điều này làm cho hắn không khỏi mất đi hoàn toàn ý định truy kích ở trong đầu. Sau khi mà Vương Lâm bay đi xa rồi thì vội vàng thu hồi lại cấm phiên. Trải qua chiến đấu gấp gáp như vậy khiến cho linh lực trong cơ thể hắn tiêu hao nhiều hơn. Kim đan lại thu nhỏ lại. Dựa theo dự đoán của hắn thì bản thân cần phải nhanh chóng gia tăng linh lực, nếu không chỉ còn con đường chết. Vương Lâm lấy ra một phân thức từ trong túi trữ vật của hắn. Sau khi mà phát tán, phàm là trông thấy tu sĩ, chỉ cần giới nguyên anh kỳ thì liền sẽ điên cuồng lóe lên và lao vào giết chết, sau đó thì lấy đi kim đan. Thời gian trôi qua từng chút một. Sau mỗi một lần thì một luồng thần thức đạt được kim đan thì sẽ lập tức bay trở về chỗ Phương Lâm. Sau khi mà lưu lại kim đan thì lại đi ra ngoài. Kể từ đó thì vốn tu ma hải đã hỗn loạn, nay bởi vì thường xuyên xuất hiện chuyện giết người, do đó nó càng trở nên hỗn loạn hơn. Càng ngày thì càng nhiều người tham dự vào trong đó. Thậm chí có một ít môn phái cỡ trung cũng bắt đầu rục dịch. Hai ngày sau thì Vương Lâm khoanh chân ngồi tại chỗ cống phiên bao phủ. Vẻ mặt của hắn hiện giờ thì cực kỳ tái nhợt. Kim đan trong cơ thể đã giảm đến chỉ bằng khoảng móng tay. Tu vi lại lùi đến kết đan sơ kỳ. Mấy ngày nay sau khi mà hắn nuốt vào kim đan mà thần thức thu được, ngưng kết toàn bộ ở một nơi trong cơ thể. Hắn đang chuẩn bị vào thời khắc mấu chốt, dùng một kích chí mạng với cả sợi thiên kiếp kia. Thần thức thu. Giọng nói của Vương Lâm khàn khàn, tay bắt quyết một cách khó khăn. Lập tức, bất kể là phân thức rơi rớt ở nơi đâu thì đều chấn động, sau đó liền nhanh chóng trở về cơ thể của Vương Lâm. Trong tu ma hải, chỉ thấy từng luồng tia chớp màu đỏ nháy mắt xẹt qua trời cao. Mục tiêu của những tia chớp này chỉ hướng về một vị trí. Theo từng luồng tia chớp màu đỏ chui vào trong cấm phiên, rồi chìm vào trong cơ thể Vương Lâm. Một đám linh lực mạnh mẽ ở trong cơ thể hắn càng lúc càng lớn và cuối cùng làm cho toàn bộ thần thức một lần nữa trở về. Đôi mắt của Vương Lâm lộ ra một ít hàn mang. Hắn khống chế linh lực trong cơ thể, ầm ầm đánh về phía sợi thiên kiếp. 3 ngày sau, trong vòng trăm dặm ở chỗ Vương Lâm, trong phạm vi cấm phiên bao quanh thì bỗng nhiên cấm phiên thoáng động, thu nhỏ kịch liệt và cuối cùng hóa thành một cây tiểu kỳ, dừng ở trong tay một bóng người đầu bạc đang ở trong đó. Vương Lâm vung tay phải lên, cấm phiên liền thu vào trong túi trữ vật. Và lúc này thì sắc mặt quán không hề tái nhợt, mà lờ mờ lộ ra một ít huyết sắc. Trong thời gian 3 ngày này thì hắn cũng không thể thành công bước sợi thiên kiếp ra ngoài cơ thể, mà chỉ dùng linh lực bao lấy nó tạm thời giải trừ nguy cơ của kim đan. Đồng thời dựa vào linh lực đạt được, hắn lại làm cho kim đan lớn mạnh. Tu vi chẳng những không giảm, ngược lại có chút tịnh tiến, và đã chân chính đạt tới cảnh giới giả anh của kết đan hậu kỳ đại viên mãn. Nếu hoàn toàn khu trừ sợi thiên kiếp nhỏ bé này, theo phân tích của Vương Lâm chỉ có một phương pháp, là tu vi của hắn phải đạt tới nguyên anh kỳ. Lúc đó hắn có thể thi triển thuật thần thông trong ngọc giản mà năm đó Mạnh Đà Tử lưu lại trong túi trữ vật, tên là tố truyền độc. Truyền sợi thiên kiếp nhỏ bé vào trong cơ thể người khác, do đó thì hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề này. Vương Lâm trầm mặc một chút, trong mắt thì lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn nhắm hai mắt lại cảm ứng sự tồn tại của ma đầu Hứa Lập Quốc. Bởi vì khoảng cách quá xa nên hắn chỉ có thể cảm nhận được vị trí đại khái của đối phương. Sau đó hắn nhanh chóng mở hai mắt ra, nhảy mắt thân thể chợt động, bay nhanh về phương Tây. Và lúc này thì tốc độ của Vương Lâm chợt nhanh hơn, dùng thuật độn thổ đã lâu chưa dùng tới. Tiếp đó tốc độ lập tức tăng vọt. Thuật độn thổ chỉ có một khuyết điểm là tiêu hao linh lực quá lớn. Trước kia do nguyên nhân thân thể gặp vấn đề không giải quyết, Vương Lâm không tiện sử dụng thuật này. Giờ đây tốc độ hắn trực tiếp tăng vọt, thần thức không ngừng cảm giác vị trí của Hứa Lập Quốc. Rốt cuộc thì vào ngày thứ 7, hắn đi tới nơi cách khoảng Kỳ Lân Thành 3.000 dặm. Kỳ Lân Thành thì đã trở thành một đống hoang tàn. Nơi này chính là ngọn núi ngày đó hắn đã ước định. hắn có thể cảm giác được ma đầu Hứa Lập Quốc đang ở trong này. Sự thật thì cũng chính là như vậy. Thời điểm thân thể Vương Lâm xông lên đỉnh ngọn núi, Hứa Lập Quốc cũng lập tức từ trong đỉnh lóe ra, chìm vào trong mi tâm của hắn. Cùng lúc đó thì bóng dáng của Khâu Tứ Bình xuất hiện ở trong đỉnh. Lúc này thoạt nhìn hắn có chút chật vật, hơi thở có chút bất ổn. Thân thể Vương Lâm chợt dừng lại, đi vào đỉnh, ngồi ở trên ghế đá, quan sát đối phương. Khâu Tứ Bình cười khổ nói: "Đạo hữu, Khâu mỗ ước chừng đợi ngươi ở nơi này hơn nửa tháng rồi đấy. Nếu Khâu mỗ không tin đạo hữu tuyệt đối không phải loại người không tuân thủ hứa hẹn thì tại hạ đã sớm đi khai." Trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ xin lỗi nói: "Tu Ma Hải phát sinh dị biến, làm cho rất nhiều tu sĩ nhân cơ hội chém giết nhau, các môn phái cũng tham dự vào trong đó, lại một lần nữa tranh đoạt thành trì. Do đó hành trình của tại hạ bị cản trở nên mới khiến đạo hữu đợi lâu." Khâu Tứ Bình thở dài cười khổ nói: "Được rồi được rồi, Khâu mỗ đã giết không ít người có ý xấu ở nơi đây, và cũng coi như là có chút thu hoạch. Đạo hữu, ngươi xem hiện tại chúng ta nên đến nơi đó chưa?" Võ Lâm đứng lên gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt, mời đạo hữu dẫn đường." Ánh mắt của Khâu Tứ Bình chợt lóe, mỉm cười nói: "Đạo hữu, nếu chúng ta đều cùng hiểu nhau, coi như là minh hữu, không biết đạo hữu có thể nói ra cao tính đại danh được không?" Vương Lâm liếc mắt nhìn người này một cái nói: "Vương Lâm." Khâu Tứ Bình liền ôm quyền nói: "Vương huynh, khoảng cách từ đây đến đó khá xa đấy, nếu huynh không chê thì ngồi trên thuyền mây của ta đi." Hắn vừa nói xong thì tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức một con thuyền to lớn màu trắng xuất hiện ở trên không trung. Con thuyền này dài chừng khoảng 10 trượng, trên thuyền điêu khắc các loại hoa văn linh thú. Trên đầu thuyền lại dựng một pho tượng phi điều. Pho tượng này trông rất là sống động, thoạt nhìn có chút sinh động. Thân thể Khâu Tứ Bình vừa động, nhẹ nhàng lơ lửng bay vào trong thuyền, quay đầu lại nhìn về hướng Vương Lâm. Vương Lâm quét thần thức lên thuyền một cái. Sau khi phát hiện không có dị thường, chân bước cất bước liền đứng ở trên thuyền. Đôi tay của Khâu Tứ Bình lần lượt thay đổi, đánh ra một đạo linh bí quyết ấn ở trên pho tượng phi điểu trên đầu thuyền. Lập tức con thuyền run lên, nhanh chóng chạy về phía trước. Tốc độ con thuyền này chỉ chậm hơn phi kiếm một chút, nhưng mà không cần dùng linh lực thúc giục và cũng bớt chút phiền hà. Vô Lâm đứng ở trên thuyền, chỉ thấy một quầng sáng mỏng manh chiếu vào xung quanh thân thuyền, ngăn cách cơn mưa màu đen. Cơn mưa màu đen này thì đã rơi khoảng hơn nửa tháng nay rồi. Trên bầu trời lúc này thì truyền đến từng trận sấm rền. Bên trong mưa hỗn loạn có cảm giác một tia sét khiến cho lòng người rung động. Và lúc này Khâu Tứ Bình ở bên cạnh từ từ nói: "Vương huynh, thấy con thuyền này như thế nào?" Vô Lâm gật gật đầu khen: "Rất tốt. Tại hạ chế tác thành con thuyền này, Vương huynh, ngoại trừ Khâu mỗ có chút nghiên cứu cấm chế, thì thứ ta làm thích nhất chính là chế khí đó. Khâu mỗ hao phí thời gian mấy năm thì mới sưu tập đủ tài liệu chế tác thành vật đó đó." Khâu Tứ Bình cười ha hả, giọng nói có chút cảm khái. Và đúng lúc này thì đột nhiên trên không trung có một tiếng sét lớn, một tia sét từ trên trời giáng xuống. Mặc dù cách thung lũng Tu Ma rất là xa, nhưng mà từ xa nhìn lại vẫn có thể cảm giác được lực lượng của thiên uy. Cái loại tia chớp này thì hùng mạnh hơn pháp thuật biến ảo của tu sĩ nhiều, từ đó hoàn toàn không cùng cấp bậc. Khâu mỗ sinh ra trong Tu Ma Hải, đến nay tu luyện đã hơn 200 năm, nhưng mà chỉ có nửa tháng nay mới là lần đầu tiên thấy được bầu trời thật sự đó. Khâu Tứ Bình ngẩng đầu nhìn một đám mây kéo đến đen nghịt trên thung lũng Tu Ma, lẩm bẩm. Võ Lâm cũng đang muốn nói chuyện, đột nhiên đôi mắt dựng lại, nhìn chằm chằm lên không trung ở phía xa. Chỉ thấy nơi đó truyền đến từng trận tiếng động ầm vang. Ngay sau đó thì một con rùa vô cùng khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở nơi xa. Có một lão già thì đang đứng trên con rùa đó. Lúc này hắn chỉ vào không trung, không ngừng mắng chửi, ngôn ngữ thì bẩn thỉu. Mặc dù cách thật là xa, nhưng mà từng chữ vẫn luôn truyền tới. "Lão tử còn mẹ nhà nó, thiên kiếp khốn nạn kìa. Vừa rồi còn chưa nói hết cơ mà. Hiện tại nói chuyện với ngươi một chút. Ngươi đã phạm vào cái điều thứ 37.863 rồi đấy." Võ Lâm nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn vào con rùa khổng lồ ở dưới chân lão già. Khí tức truyền trên người nó rất là tương tự với cả hoang thú giao long trong thông đạo của cổ thần năm xưa. Chuyện trọng yếu nhất chính là cái bộ dáng của con rùa này gần như là cùng một dạng với cả sinh vật trong trí nhớ của cổ thần Huyền Vũ. Đôi mắt của Khâu Tứ Bình trợn to lên, trong con ngươi thì bỗng nhiên co rút một chút. Hắn biến sắc, hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết, đánh ra mấy đạo linh quang dừng ở trên đầu pho tượng trên đầu thuyền. Lập tức toàn bộ con thuyền chậm rãi vòng lại chuyển hướng, dự tính nghiêng qua một bên, không muốn chạm mặt với cả lão già điên kia. Huyền Vũ sao? Vương Lâm nhìn chằm chằm con rùa kia một chút, sắc mặt trầm xuống. Trong trí nhớ của cổ thần thì không có nói về Huyền Vũ, chỉ có một loại sinh vật tên là đề thú thôi. Con thú này thì ăn linh khí, công kích mạnh nhất của nó chính là tiếng giống. Tu sĩ tầm thường chỉ cần nghe được một tiếng thì linh lực trong cơ thể lập tức tan rã, rồi sau đó trở thành thực vật cho con thú này ăn. Lúc này thì lão già đang chửi rủa lại lấy ra một chiếc hồ lô dơ bẩn từ trong ngực. Sau khi mà uống một hớp, liên tục chửi mắng. Còn về Vương Lâm và Khâu Tứ Bình thì áp chế ngồi trên thuyền và cũng không liếc mắt nhìn lão một cái. Mồ hôi đổ ra trên trán của Khâu Tứ Bình. Hắn đang khống chế con thuyền thật là cẩn thận, chậm rãi vòng xa lão già. Sau khi nó trực tiếp bay đi rất là xa, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nói với cả Vương Lâm. Cái người này có thể dùng hoang thú Huyền Vũ làm vật cưỡi thì tu vi chắc chắn là hơn xa sự tưởng tượng của chúng ta. Lần này xem ra dị biến ở Tu Ma Hải dẫn ra không ít lão quái vật đang ẩn cư đó. Cũng may cái lão già này thì không có ý định gây khó xử cho chúng ta, nếu không lúc này e rằng giữ nhiều lành ít rồi đó. Vương Lâm liếc nhìn Khâu Tứ Bình, sắc mặt âm trầm nói, chưa chắc đâu. Khâu Tứ Bình giật mình, lúc này Vương Lâm chỉ tay phải về phía trước, còn Khâu Tứ Bình thì lập tức hệ biến sắc. Chỉ thấy ở nơi chỉ của Vương Lâm không ngờ lại xuất hiện một cảnh tượng mà lúc nãy đã nhìn thấy. Một lão già đứng ở trên con rùa đang ngẩng đầu chửi ầm ầm.